Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15: Hồng Mông Tâm Kinh. Chương 14: Hồng Mông Tâm Kinh Tử Kim Truyền Kỳ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện thu hoạch, Giang Hạo cực kỳ kinh ngạc. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy không có minh xác tên bọt khí. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại quan sát chồi non, loại trừ hai mảnh nho nhỏ lá non, không có phát hiện gì khác lạ. Lại tại bên ngoài quan sát một lát, lúc này mặt trời mới mọc, chung quanh tương đối yên tĩnh, xác định không có người phát giác được nơi này về sau. Giang Hạo về đến phòng, bắt đầu xem xét bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 19 tu vi, trúc cơ sơ kỳ công pháp, thiên âm bách chuyển thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm khí huyết, 34/100, có thể tu luyện, tu vi, 39/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, tử kim truyền kỳ, 1/1, có thể đạt được, lại có thể trực tiếp thu hoạch, quả thật có chút không tầm thường. Nghĩ tới đây, Giang Hạo rửa tay một cái, loại này thu hoạch bình thường đều là ngẫu nhiên vật phẩm. Tử kim là hắn gặp qua cao cấp nhất nhan sắc, cho nên hy vọng có thể có cái thứ tốt. Sau một lát Giang Hạo lựa chọn thu hoạch, tử kim quang mang hiện lên. Giang Hạo cảm giác một thiên huyền ảo văn chương khắc ấn tại trong đầu của hắn. Sau một lát, hắn mới nhìn rõ mảnh này văn chương sáng ngời nhất bốn chữ. Hồng Mông Tâm Kinh, Hồng Mông Tâm Kinh, thái sơ thời điểm, tiên thiên kinh văn một trong, tử khí bao phủ thiên địa, diễn sinh vạn vật. Đây là Giang Hạo trong lòng trải qua trông được đến. Hắn ngồi tại nguyên địa cảm ngộ hồi lâu, cuối cùng mới đại khái minh bạch một hai. Đây là một thiên tu luyện công pháp, Hồng Mông Tâm Kinh, thái sơ chi pháp, tu luyện về sau sẽ sinh ra hồng mông tử khí, che đậy nội tức. Nói cách khác, ta đã có lợi hại công pháp, lại có ẩn tàng chi pháp. Mừng rỡ phía dưới, Giang Hạo lại đi tới viện tử nhìn về phía thiên hương đạo hoa. Quả nhiên kỳ ngộ đều nương theo lấy phong hiểm. Bất quá chỉ cần cho hắn thời gian, nguy hiểm này hẳn là có thể giảm mạnh. Thời gian tới gần giữa trưa, Giang Hạo mới rời khỏi viện tử tiến về linh dược viên. Bắt đầu thường ngày, lần này quản lý xong linh dược viên lớn nhỏ sự tình, hắn liền trước tiên trở về, xác định thiên hương đạo hoa không, sau đó liền bắt đầu tu luyện, chuyển tu Hồng Mông Tâm Kinh. Giờ khắc này trước kia tất cả lực lượng đều bịt kín một sợi tử khí, bất quá y nguyên có thể lấy thiên âm bách chuyển hiện ra, để Giang Hạo không khỏi không cảm khái Hồng Mông Tâm Kinh diệu dụng. Một đêm thời gian, Giang Hạo thành công chuyển tu Hồng Mông Tâm Kinh, đồng dạng tu vi, hắn cảm giác thực lực của mình mạnh không ít, lại đối phó Vân Nhược sư tỷ, có lẽ có thể thông dong rất nhiều. Lực lượng mạnh mẽ để Giang Hạo mừng rỡ, tử khí tác dụng để hắn không kịp chờ đợi nghĩ tích lũy đủ 100 tu vi, sau đó tiếp tục tấn thăng. Sáng sớm, Giang Hạo đi vào viện tử, phát hiện viện tử có nhàn nhạt mùi thơm ngát xuất hiện, thấm vào ruột gan, bắt nguồn từ thiên hương đạo hoa. Càng khiến người ta mừng rỡ là, thiên hương đạo hoa bên cạnh có hai cái màu lam bọt khí. Tu vi cộng một khí huyết cộng một phát hiện này để Giang Hạo mừng rỡ. Không có tịnh dương hoa, hắn thu thập tu vi tốc độ vốn là chậm lại. Hiện tại có thiên hương đạo hoa bổ sung, vậy liền có thể rất nhanh tích lũy đủ 100. Chỉ là đến tiếp sau muốn làm sao dưỡng, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Do dự một chút, lần nữa phát động thần thông. Thiên hương đạo hoa chồi non, hồng mông chi sơ, có hoa đản sinh tại thiên địa, vô tận tuế nguyệt thiên địa phân minh. Thiên hương đạo hoa kết quả, sau đó rơi xuống hạt giống. Đây cũng là trong đó một viên hạt giống mọc rễ mà chui từ dưới đất lên chồi non. Mỗi ngày một bát nước đổ vào, một ngày một lần, nó hội trưởng càng nhanh. Giám định ra hiện nhất định biến hóa, bất quá vẫn là một ngày một bát nước. Rót một bát nước, Giang Hạo vừa chuẩn bị xuống, liền đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay bắt đầu, muốn vì 1000 linh thạch cố gắng. nhưng mà vừa ra cửa, liền nghênh đón khách không mời mà đến. Chấp pháp đường Liễu Tinh Thần, cái này nội ứng làm sao lại đến ta cái này? Giang Hạo nỗi lòng nhanh quay ngược trở lại, đang tự hỏi đối phương tới mục đích. Mặc dù vị này là nhàn đến nhàm chán nội ứng, nhưng là người khác muốn thiên hương đạo hoa. Nếu là hắn có cơ hội, hẳn là cũng sẽ thuận tay mang đi. Giang sư đệ, có một số việc cần cùng ngươi nói rõ. Liễu Tinh Thần nhìn qua Giang Hạo mì không biểu tình nói. Sư huynh mời nói. Giang Hạo khách khí nói. Vị này chính là kim đan hậu kỳ cường giả. Tự mình một khi bị để mắt tới, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đi vào nói. Liễu Tinh Thần chỉ viện tử nói. Thoại âm rơi xuống, hắn liền cất bước đi vào bên trong đi. Giang Hạo do dự một chút cũng không ngăn cản, chỉ là theo ở phía sau. Nhưng là hắn làm xong thoát đi chuẩn bị, đối phương nếu là thật vì thiên hương đạo hoa mà đến, tự mình trốn được lần đầu tiên cũng tránh bất quá 15. Xem ra sư đệ rất thích trồng một chút linh dược. Liễu Tinh Thần nhìn chung quanh một lần nói. Giang Hạo nhìn xem đối phương dò xét viện tử chung quanh, cũng nhìn thấy thiên hương đạo hoa, bất quá cũng không làm bất kỳ dừng lại gì. Một lát sau, Liễu Tinh Thần nhìn qua Giang Hạo nói, sư đệ nhưng biết, vì cái gì nhất định phải làm cho ngươi bồi thường 1000 linh thạch. Đắc tội thiên hoan các. Giang Hạo hỏi dò, một cái nội môn đệ tử, sư đệ cảm thấy vì sao lại để thiên hoan các coi trọng như vậy. Liễu Tinh Thần lại hỏi, hắn muốn làm gì? Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là cân nhắc trả lời. Bởi vì thiên hoan các tiền bối cảm thấy Vân Nhược sư tỷ lấy vui. Đúng, nhưng cũng không đúng. Liễu Tinh Thần nhìn chung quanh một lần, xác định không ai về sau, mới nói, bởi vì thiên hoan các chủ tu luyện công pháp, tại nhất định thời kỳ cần một trời sinh mị thể người làm lô đỉnh, trợ hắn phá vỡ bình cảnh. Trùng hợp những năm này, hắn đến bình cảnh này, mà vừa vặn lại tới một người như vậy. Lúc ấy, chúng ta tra được Vân Nhược là phản đồ. Trước tiên chính là cùng thiên hoan các câu thông, này mới khiến nàng có chỗ phát giác. Tại chúng ta muốn động thủ cùng ngày, nàng tìm được ngươi. Lúc đầu chúng ta là muốn bắt sống, nhưng trời xui đất khiến bị ngươi giết. Người nói thiên hoan các vị kia là tâm tình gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.